Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mày Bùi Nhược nhíu lại, tâm trạng cũng không tốt, không phải vì Đường Ân ở bên cạnh cô gái khác mà vì lời nói của Trần Kỳ Phong khiến trong lòng Bùi Nhược cảm thấy có chút phản cảm. Bùi Nhược, sao chị lại ở đây? Sau khi sững người, Đường Ân hơi kinh ngạc nhìn Bùi Nhược. Ôi chao, cô nói mà xem, đều tại tôi, vừa nãy thật sự không nên vấp ngã. Kim Địch đi tới, vẻ mặt áy náy nhìn Đường Ân, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Jenny. Đường Ân, tuy tôi không cẩn thận nhìn thấy anh, nhưng tôi cảm thấy anh tìm người phụ nữ khác bên ngoài sau lưng Bùi Nhược có phải là hơi quá đáng không? Đường Ân sững sốt một lát khi nhìn về phía Kim Địch liền cảm thấy chán ghét. Bùi Nhược, đây thật sự là bạn trai cô sao? Hoắc Phi đứng bên cạnh dò hỏi. Sắc mặt Bùi Nhược không tốt lắm, trước đó để Đường Ân giả làm bạn trai chị ta, đó là vì không muốn thua Kim Địch, ai biết hôm nay thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Bùi Nhược liền hiểu rõ. Tất cả những chuyện này chỉ là một cái bẫy, Kim Địch chắc chắn đã phát hiện ra Đường Ân từ lâu rồi, cho nên mới gọi điện thoại bảo mình đến, đơn giản là muốn làm cho mình khó chịu thôi. Đúng vậy, tôi chính là bạn trai cô ấy. Đường Ân nở nụ cười, đi tới kéo tay Bùi Nhược, cố tình làm ra bộ dạng tình cảm nhìn mấy người. Bùi Nhược, mấy người này là ai vậy? Bùi Nhược liếc mắt nhìn Đường Ân, sống mũi cay cay. Chị ta thật sự có thiện cảm với Đường Ân, nhưng quan hệ của hai người vẫn rất đơn giản, chẳng qua chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, không có bất kỳ hành động gì quá mức thân mật. Mặc dù như vậy, Đường Ân vẫn ba lần bốn lượt giúp chị ta ngăn chặn rất nhiều phiền toái, bây giờ lại đứng trước mặt mình giúp mình tránh khỏi bối rối. Có tôi đây rồi, không có chuyện gì đâu. Đường Ân kéo Bùi Nhược sang bên cạnh mình, nhỏ giọng an ủi. Bùi Nhược ngẩng đầu nhìn Đường Ân, mũi chua xót, có cảm giác muốn khóc. Buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Trần Kỳ Phong nhìn vành mắt Bùi Nhược ươn ướt, cho rằng chị ta quá đau lòng, nhất thời anh ta trở nên giận dữ, đẩy Đường Ân ra. Anh tìm người phụ nữ khác bên ngoài còn muốn che giấu sao? Anh cũng không nhìn lại bản thân mình một chút xem có bộ dạng gì. Có mấy đồng tiền dơ bẩn thì giỏi lắm sao? Loại người như anh nên băm xác thành trăm mảnh, nên ném vào chảo dầu. Trong mắt tôi, anh chẳng là cái cóc khô gì. Anh có thể chăm sóc cho Bùi Nhược cẩn thận sao? Khi nguy hiểm anh có thể che chắn trước mặt Bùi Nhược sao? Anh không thể, bởi vì anh chỉ là một tên rác rưởi. Sắc mặt Đường Ân lạnh lùng. Anh nói vậy là có ý gì? Có ý gì? Người phụ nữ kia là ai? Tôi nói cho anh biết, hôm nay nếu anh không giải thích rõ ràng, tôi sẽ khiến Bùi Nhược cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh. Trần Kỳ Phong gào thét. Đường Ân cười lạnh, tôi cần phải giải thích với anh sao? Anh tính là cái gì? Bùi Nhược có cắt đứt quan hệ với tôi hay không, có liên quan gì đến anh? Tôi, Trần Kỳ Phong há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Đừng ồn ào nữa, Kim Địch tốt bụng nói. Có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm thôi. N lên, vội vàng. Hiểu lầm, loại người này đã dẫn người phụ nữ khác đến đây rồi, còn có thể có hiểu lầm gì chứ? Trần Kỳ Phong kêu lên, Hoắc Phi vẫn luôn lôi kéo anh ta, nhưng mà Trần Kỳ Phong quá mức phẫn nộ, hoàn toàn không giữ được. Người đàn ông này vừa thấy đã biết là không phải thứ gì tốt đẹp, còn tìm một con danh nước ngoài, không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình bị nhiễm bệnh sao? Trần Kỳ Phong xì một tiếng khinh miệt, câm miệng. Bùi Nhược cuối cùng cũng đã mở miệng, vẻ mặt không vui. Bùi Nhược, tôi biết cô ấm ức, nhưng đằng sau cô còn có những bạn học như chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô chịu thiệt thòi. Trần Kỳ Phong nói xong lập tức định xông lên kéo Bùi Nhược lại. Bùi Nhược hất cổ tay Trần Kỳ Phong ra, cũng lập tức ôm Đường Ân, trong lòng vẫn còn xúc động. Cậu vừa nói, có cậu ở đây nên bảo tôi yên tâm đúng không? Đường Ân ngẩn người, không ngờ Bùi Nhược sẽ có hành động như vậy, dịu dàng nói. Đúng, có tôi ở đây, chị sẽ không sao. Bùi Nhược, cô đang làm gì vậy? Sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy? Trần Kỳ Phong bước một bước lên định kéo Bùi Nhược ra. Cút! Đường Ân trừng mắt Trần Kỳ Phong lập tức dừng bước lại. Kỳ Phong, tình cảm riêng tư của Bùi Nhược chúng ta đừng quản lý quá nhiều. Kim Địch giả vờ làm người tốt kéo Trần Kỳ Phong lại, cố tình thở dài. Bùi Nhược, ôi chao, tại sao lại bị ma xui quỷ khiến như vậy? Đường Ân này đã dẫn người phụ nữ khác đến đây như vậy rồi, cô ta còn bằng lòng yêu thương. Ngại quá, cắt ngang một chút. Jenny đi tới, mặc dù trên mặt có chút lúng túng, nhưng lại cực kỳ tự nhiên. Tôi có thể giải thích một chút được không? Tối nay đi đến đây là vì tôi chọn chỗ này, sở dĩ mời Đường Ân đi ăn cơm, đó là vì tôi muốn thay thế thầy giáo của tôi, cảm ơn Đường Ân đã tiếp đón chúng tôi ở Trung Quốc. Kim Địch sững sốt một lát, lông mày nhíu lại. Tôi là một sinh viên y khoa của Mỹ, chẳng qua chỉ có quan hệ hợp tác với Đường Ân thôi, tôi có mang theo giấy chứng nhận, có thể chứng minh tôi không nói dối. Sao đồng Jenny nở nụ cười, cười rất ngại ngùng. Vừa nãy Đường Ân vẫn luôn nhắc đến bạn gái của anh ta với tôi, anh ta rất yêu bạn gái mình. Tôi cảm thấy chúc phúc từ tận đáy lòng với sự cố chấp và tình yêu của Đường Ân. Trần Kỳ Phong ngẩn ra, có chút không tưởng tượng được nhìn cảnh tượng này. Không có quan hệ gì. Đường Ân và cô gái nước ngoài này không hề có chút quan hệ nào. Hơn nữa còn từng nhắc đến bạn gái mình trước mặt cô gái nước ngoài này. Như vậy xem ra, Đường Ân hoàn toàn không có ý định muốn xảy ra bất kỳ quan hệ gì với người ta cả. Nếu đúng là như vậy, chẳng phải nói đám người này lo chuyện bao đồng sao? Đường Ân, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc thay cho bạn gái anh. Jenny nói, Đường Ân mỉm cười, có chút bất đắc dĩ, mặc dù bạn gái trong miệng mình cũng không phải là Bùi Nhược, nhưng vì muốn có thể thoát khỏi rắc rối lúc này, cũng không tiện giải thích gì cả. Cậu ấm này cho cô bao nhiêu tiền để cho cô nói như vậy hả? Trần Kỳ Phong còn chưa tin, ánh mắt lạnh lùng nhìn Jenny. Hai người diễn kịch ở đây, thú vị lắm sao? Anh ta có thể làm cô hạnh phúc sao? Có thể cho cô cảm giác an toàn sao? Trần Kỳ Phong, người với người không giống nhô. Bùi Nhược không vui nhìn chằm chằm Trần Kỳ Phong. Tôi tin tưởng Đường Ân. Những gì tôi muốn thì cậu ấy đều có thể cho tôi. Trần Kỳ Phong như bị đánh một đòn nặng nề, sắc mặt tái nhợt mấy phần, cắn răng nhìn Bùi Nhược. Bùi Nhược, tôi thật sự không ngờ được thế mà cô lại là người phụ nữ nông cạn như vật. Trần Kỳ Phong, nếu anh còn ăn nói linh tinh ở đây nữa, vậy hãy mau cút đi. Bùi Nhược gắn từng chữ quát to. Trần Kỳ Phong phẫn nộ, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Bốp bốp bốp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Frank dẫn một đám người từ bên ngoài đi vào, cười độc ác nhìn đám người này. Gương mặt anh ta bị Đường Ân rạch nát cho nên nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Đường Ân, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau, không phải sao? Frank liếm khóe môi, đây là bạn gái của anh sao? Các anh đang làm gì hả? Không nhìn thấy chúng tôi đang tranh luận sao? Còn không mau cút ra ngoài đi. Trần Kỳ Phong không có chỗ chút cơn giận, gào lên với Frank. Tỷ đi Tết không? Bánh gì để được bán T8 bò in tóc gà nha? Cách chương.